ngày mai lênh đênh trên sông Hương, theo gió mơ hồ hồn về đâu, sông sầu dừng theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Xa em, lòng anh muốn nói bao lời, gió buông lá lời. Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian. Kiếp sau xin chấp lời thề cùng sống bước lang thang. Em ơi, tình duyên lỡ làng rồi, còn đâu nữa mà chờ. Anh đi, lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau. Tấm nắng vườn đào, gió xuân xa anh buồn vì vắng bóng người yêu. Cho tàn một mùa thơ, nhớ người em nương theo cơn gió. Du hồn về dĩ vãng mộng mơ. Thương em thì thương rất nhiều, mà ván đã đóng thuyền rồi. Trời xanh cắt cánh lìa cành khiến chim lìa đuôi. Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên sông Hương. Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì bể khúc tơ vương. Anh tắt nụ cười theo hạt đôi làn môi. Đêm đêm đèn lẻ loi một mình, ngồi ôm giấc mộng tình. Kiếp sau đôi tim hòa chào đón anh bình minh. Kiếp sau đôi tim hòa chào đón anh.